Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 109, chủ động ước hẹn, góc truyện audio.com. Đã qua vài ngày từ cái đêm bắt đầu hội tập kích bất ngờ Hắc Báo Bang. Lâm Báo ở ngày thứ hai nhận được tin tức lúc sau. Cũng đã xuất hiện ở trước người Tô Phàm, được sự giúp đỡ của Tô Phàm, nhất cử trở thành hội trưởng bắt đầu hội. Chẳng sợ hắn mất đi một cánh tay. Nhưng uy vọng của Lâm Báo những năm này, đặc biệt là năng lực đơn đả độc đấu. Toàn bộ Minh Châu thị cũng không tìm tới mấy cái là đối thủ của hắn. Mà đám lưu manh trên đường, sùng bái nhất chính là cường giả. Hết thảy đều là cường giả vi tôn. Khi lãnh trường phong trước mặt mọi người tuyên bố Lâm Báo trở thành hội trưởng Bắc Đấu Hội, cũng không có bao nhiêu người phản đối. Rốt cuộc, chuyện đêm đó, Bắc Đấu Hội người phía dưới đều biết, người ta chỉ xuất động hơn 10 người liền san bằng toàn bộ Bắc Đấu Hội. Đi theo người như vậy lan lộn, lập tức so với lãnh trường phong bán đứng thủ hạ huynh đệ càng tốt lựa chọn đi. Huống hồ, Lâm Báo mặc kệ là bản thân thực lực, vẫn là uy vọng, đều ở phía trên lãnh trường phong. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Lâm Báo liền chỉnh hợp toàn bộ Bắc Đấu Hội. Càng là nhất cử đem thế lực Bắc Đấu Hội mở rộng đến toàn bộ Bắc Thành. Cơ hồ đã trở thành Bắc Thành người đứng đầu. Rốt cuộc, lúc trước ở Bắc Thành, có thể cho Bắc Đấu Hội hình thành uy hiếp cũng chỉ có Hắc Báo Bang của hắn. Hiện giờ Hắc Báo Bang bang chúng đều gia nhập Bắc Đấu Hội. Bắc Đấu Hội trở thành Bắc Thành một phương bá chủ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Bất quá làm Lâm Báo cảm thấy thất vọng là, thế nhưng không có tìm được tung tích của Tiêu Đằng, cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy, hắn trốn đến nơi nào. Ở dưới sự chủ trì của Tô Phàm, Tu La cùng Long Vương cũng gia nhập Bắc Đấu Hội, đồng thời cùng Thiên Ưng trước đó của Hắc Báo Bang, lãnh trường phong của Bắc Đấu Hội, A Lý cùng nhau hợp thành Bắc Đấu Hội trưởng lão đoàn. Hội trưởng phụ trách toàn bộ bang hội phát triển. Chủ tính chung, mà trưởng lão đoàn còn lại là giám sát hội trưởng, ở dưới tình huống hội trưởng làm ra quyết định sai lầm. Trưởng lão đoàn có quyền bác bỏ đề nghị của hội trưởng. Bất quá nhất định phải là hơn 3 gã trưởng lão cùng phán quyết. Nếu không quyền phủ quyết vô hiệu, quyết định như vậy nhìn như cho lãnh trường phong quyền lực. Trên thực tế lại căn bản vô dụng, Long Vương, Tu La. Thiên Ưng nhưng đều là người bên Tô Phàm, ngay cả A Lý, cũng bắt đầu từng bước hướng tới Tô Phàm bên này. Rốt cuộc, hắn nhận thức cái kia tràn ngập huyết tính lãnh trường phong đã biến mất. Một cái người tham sống sợ chết là không đáng hắn nguyện trung thành. Về phần Tô Phàm hôm đó một chân phế bỏ yếu hại của hắn. Hắn không chỉ có không có chút nào oán hận Tô Phàm. Ngược lại rất là cảm kích Tô Phàm. Đơn giản là mượn nhờ một cước kia, hắn kim trung cháo thế nhưng đại thành, thực lực cơ hồ là cấp số nhân tăng trưởng, đối với dùng võ vi si như hắn mà nói, đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt, phải biết, hắn dừng lại ở cái cánh cửa kia, đã nhiều năm, về phần không thể chơi nữ nhân, dù sao hắn cũng không hảo này một ngụm, căn bản không chút để ý, không có A Lý duy trì. Lãnh trường phong liền hoàn toàn biến thành một cái phế vật chỉ biết là đùa bỡn nữ nhân. Tầm ảnh hưởng của hắn ở Bắc Đấu Hội là lấy thẳng tắp tốc độ giảm xuống. Không bao lâu, sợ là người phía dưới sẽ hoàn toàn quên cái này tồn tại từng tại Bắc Thành hô phong hoán vũ. Bắc Đấu Hội liền ở dưới tình huống như vậy trải qua một hồi dục hỏa trùng sinh. Thực lực so với trước kia càng mạnh hơn. Bên kia, Vương Đại Lực ở dưới sự an bài của Tô Phàm, cũng là mang theo một bút khổng lồ tài chính nhập trú Minh Châu Thị. Đây đối với thị trưởng Lương Quốc Bình mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Một cái thương nhân bình thường hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Chính là khi một cái siêu cấp phú hào có được mấy trăm tỷ tài sản nhập trú, kéo theo chính là toàn bộ Minh Châu Thị kinh tế tăng trưởng. Một cái Vân Phàm tập đoàn đã để Minh Châu Thị GDP tăng lên mấy cái điểm. Hiện giờ lại tới một cái tập đoàn tài chính so Vân Phàm tập đoàn còn muốn khổng lồ. Này lại mang đến hiệu ứng như thế nào căn bản không cần nói cũng biết. đặc biệt là cái đại tài chủ này còn có thân phận vùng Trung Đông tiểu vương tử. Cái này càng ghê gớm. Đối với tất cả yêu cầu của Vương Đại Lực, Lương Quốc Bình cơ hồ là một đường bật đèn xanh. Từ đăng ký công ty, đến tuyên chỉ làm việc, tổng cộng bất quá 3 ngày thời gian, đã hoàn toàn giải quyết. Đại Lực tập đoàn, ở ngày mùng 8 tháng 11 ngày này chính thức thành lập. Lâm thời tổng bộ, liền ở trong cao ốc Hoành Huy đối diện Vân Phàm tập đoàn. Về phần tổng bộ chính thức, còn lại là ở trong một tòa nhà đang xây dựng. Khi Vương Đại Lực trực tiếp ném ra 40 tỷ, phụ trách đầu tư tu sửa tòa nhà này tại khu vực Phồn Hoa. Chủ tịch Hằng Thiên tập đoàn trực tiếp liền muốn cúng bái. Không chút do dự đem tòa nhà giá trị hơn 10 tỷ này chuyển nhượng cho Vương Đại Lực. Cùng một thời gian, Vương Đại Lực càng là trực tiếp từ trong tay người Mỹ thu mua 51 cổ phần của Thông Huy Ô Tô, tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất Minh Châu Thị, nhất cử trở thành cổ đông lớn nhất của Thông Huy Ô Tô. Trước đó, tập đoàn chế tạo ô tô này cổ đông lớn nhất chính là người của Nam Cung gia. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Lực chi danh, vang vọng toàn bộ Minh Châu Thị, mà hắn đến, cũng hấp dẫn các đại gia tộc chú ý, đặc biệt là người của Nam Cung gia. Cơ hồ là trước tiên liên lạc Vương Đại Lực, bọn họ rất muốn biết, Vương Đại Lực rốt cuộc muốn làm gì. Đối với ý tưởng của Vương Đại Lực, bọn họ nhưng rất là để ý, rốt cuộc, công nghiệp chế tạo ô tô Thông Huy, chính là một trong những hạng mục thu nhập chủ yếu của gia tộc bọn họ. Mà ngày mùng 8 tháng 11 ngày này, cũng là thời điểm học sinh Minh Châu học viện trở lại trường. Tô Phàm giống như ngày xưa, ăn bữa sáng do Tô Viện Viện chuẩn bị, lái chiếc Hammer từ xảo trá Lâm Báo mà có được kia. Chở Lục Cầm đi tới trường học, hôm qua các bạn học từ Tây Sa quần đảo trở về vừa thấy được Tô Phàm. Một đám tiến lên vấn an, Tô Phàm đều là từng cái mỉm cười gật đầu ứng đối. Trong bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn dung nhập cái đoàn thể này. Lúc đi qua bàn học của cảnh thần hướng tới hắn nhếch lên một cái ngón tay cái. Tô Phàm hơi hơi cười cười, hắn biết. Cảnh thần là tán thưởng hắn mấy ngày nay làm sự tình. Khi đi đến bên người Điền Hiểu Tĩnh, nguyên bản cho rằng mấy ngày không thấy, Điền Hiểu Tĩnh sẽ cùng hắn nói cái gì, nơi nào nghĩ tới Điền Hiểu Tĩnh chỉ là hướng tới hắn mỉm cười ngọt ngào. Liền quay đầu lại, cái này làm cho Tô Phàm rất là không nghĩ ra, nàng lúc trước ở trên đảo nói qua còn tính sao, về tới chỗ ngồi của mình. Vừa mới lật ra sách giáo khoa, liền nhìn đến bên trong kẹp lấy một tờ giấy. Phía trên viết lấy mấy cái chữ xinh đẹp, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ký tên là Triệu Tử Ký. Dựa vào, cô nàng này chủ động mời chính mình ăn cơm. Đây là cái gì tiết tấu? Hướng tới phương hướng Triệu Tử Ký nhìn lại, liền nhìn đến nàng quay đầu hướng tới chính mình nhoẻn miệng cười. Một đôi câu hồn con ngươi lộ ra thần sắc dò hỏi. Mỹ nữ ước hẹn, nơi nào có đạo lý cự tuyệt, Tô Phàm lập tức khoa tay múa chân một cái thủ thế ok. Triệu Tử Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chuyển đầu qua, Tô Phàm trái tim kia còn lại là thình thịch nhảy cái không ngừng. Nàng không phải là thật sự thích mình đi, thời gian một ngày, Tô Phàm đều đang bên trong thất thần vượt qua, khi tiếng chuông tan học vang lên, Tô Phàm nhanh chóng thu thập xong sách giáo khoa. Hoàn toàn quên mất lời nói của Điền Hiểu Tĩnh ở trên đảo. Hướng tới Triệu Tử Kỳ nhìn thoáng qua, mắt thấy Triệu Tử Kỳ đã thu thập xong sách giáo khoa ở kia chờ. Nhanh chóng đi nhanh lại, Editor, Suanmi 0562, cách chương.